Trên người mặc chiếc áo ngủ màu trắng, lông ngực lộ ra ngoài, làm cho toàn thân hắn chợt tăng thêm vài phần lệ khí. Thoạt nhìn khuôn mặt của hắn như hung thần ác sát, đủ dọa cho trẻ con phải khóc thét lên, và ánh mắt âm trầm tới cực điểm. Trong đôi mắt của hắn còn toát ra quang mang giống như dã thú, làm cho tim người khác phải đập nhanh hơn. Nhìn thấy Rim đi vào đại sảnh, hắn khoát tay. Ba cô gái trẻ thấy thế không nói một lời, vội vàng cúi người lui ra, mà hắn thì cầm một điếu xì gà, mỉm cười đứng dậy nói. Rim, anh bạn trẻ thần ái của tôi sợ cậu đã lâu rồi. Không hé răng, Rim lập tức đi tới bên cạnh sofa ngồi xuống, cầm một điếu xì gà, châm lửa rít mạnh, phun ra một ngụm khói, có vẻ như đang mất kiên nhẫn. Ai, người bạn trẻ thần ái, chuyện của cậu tôi đã nghe nói rồi, làm bạn của cậu tôi cũng cảm thấy khó chịu cho cậu đó. Nhìn thấy bộ dáng thù hằn của Rim, Pete cố ý làm ra biểu tình khó chịu, trong con ngươi lại lóe lên quang mang hưng phấn. Lấy chỉ số thông minh của hắn, hắn tự nhiên có thể đoán ra mục đích Rim đến tìm hắn hôm nay. Lão Pete, tôi tới không phải nghe ông chế giễu, tôi nghĩ chuyện chê cười của gia tộc Michael, mấy tên hỗn đản các người đã xem đủ rồi. Rim học ra một ngụm khói, ánh mắt hơi có chút phím hồng, giọng nói âm trầm tới cực điểm. Tôi muốn làm gì, ông hẳn là hiểu rõ ràng. Người bạn nhỏ thần ái, tôi biết cậu muốn trả thù, hung hăng trả thù tên chó má kia. Lão Pete cười hắc hắc nói, nhưng chẳng lẽ cậu không biết thân phận của hắn không hề tầm thường sao? Hắn không phải là một người dễ đối phó đâu. 100.000 euro, tôi muốn ông đem hắn đưa tới trước mặt của tôi. Rim dụi tách tàn thuốc, lạnh lùng nhìn chằm chằm lão Pete. 100.000. Lão Pete hung hăng rít mạnh xì gà. Người bạn trẻ thần ái à, tôi cảm thấy cậu dùng 100.000 này đi thuê sát thủ hoặc lính đánh thuê thích hợp hơn. Nói vậy giá tiền này bọn họ sẽ nhận, hoặc là có thể vận dụng người của gia tộc. Bọn họ cũng là một đám người khá đấy. 200.000. Jim lạnh lùng nói. Tôi biết. Người bạn trẻ, gia tộc của cậu thật băn khoăn về thể diện, cho nên cũng sẽ không làm ra chuyện đê tiện như vậy đâu, bởi vì các người khinh thường. Đến nỗi mời sát thủ hay là lính đánh thuê, cậu lại sợ đại phụ âm thầm nhún tay, để quân đội cùng đặt công ra mặt ngăn chặn, không cho những người đó tiến vào Anh Quốc, cho nên cậu mới đến tìm tôi. Lão Pete nói xong, nhìn chằm chằm vào Rim. Nhưng người bạn trẻ à, chẳng lẽ cậu không cảm thấy cái giá này thật sự quá thấp hay sao? 200.000 hả? Lại chúa tôi, tên tạp chủng kia hẳn là không rẻ tiền như vậy đâu. 300.000. Jim nhẹ nhàng phun ra một con số thứ ba. Người bạn trẻ, đây là xì gà tôi mới mua được từ Cuba, chính tông nhất, hương vị như thế nào? Lão Pete tiếp tục cười nói. Người bạn trẻ, cậu hẳn rất rõ ràng, tên hỗn đản kia từng là quân nhân trong tổ chức thần bí của Trung Quốc, năng lực tác chiến đơn độc thật biến thái, cho nên phải để hắn còn sống đưa tới trước mặt của cậu, điều này cơ bản không có khả năng. Cho nên, giá cả này đừng nói là bắt sống hắn, cho dù là lấy đầu của hắn cũng không đủ đâu. 400.000. Người bạn nhỏ, cuộc trao đổi này tôi thật sự làm không được đâu. Ngẫm lại đi, thân phận của hắn thật không đơn giản. Hơn nữa gia tộc Khmer Y đã cùng kính, giống như là thượng đế đối với hắn. Quỷ biết lão hồ ly Equat có phái người âm thầm bảo hộ hắn hay không. Hôn chi tôi giúp cậu đối phó hắn, sau này thế lực các nơi kể cả gia tộc Khmer Y tìm tôi phiền toái, tôi làm sao bây giờ? 500.000. Jim tiếp tục lạnh lùng phun ra vài chữ. Lão Pete, nếu ông còn nói là vô ích, tôi không để ý việc tìm người khách làm chuyện này. Thượng đế toàn năng, mấy chữ này thật tình cảm, tôi thích đó. Lão Pete ha ha cười, dụi tắt xì gà, theo sau lại hỏi. Cậu muốn đầu hay linh kiện trên người của hắn? Để hắn sống, đầy đủ không tổn hại gì, đưa đến trước người của tôi. Thanh âm Jim khàn khàn nói. Tôi muốn lột ra hắn, rút gần hắn, uốn mau hắn, đem xương cốt của hắn điêu khắc treo trên quảng trường trang viên gia tộc Michael. Chủ ý này không tệ. Rất không tồi đó. Lão Pete cười âm trầm. 100.000 tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công, trả thêm 400.000 còn lại. Tiền không là vấn đề. Jim giọng lạnh lùng. Máu chốt là phải làm gọn gàng. Lão Pete huýt sáo thật to, cũng không nhiều lời vô nghĩa thêm nữa. Mỗi tòa thành thị đều có khu nhà giàu cùng xóm nghèo, dù là London được xưng là một trong bốn thành phố lớn toàn cầu cũng không ngoại lệ. Ngay khi Jim tìm đến Pete, ông trùm hắc bang lớn nhất London, nơi xóm nghèo London, trong một tầng hầm nhà xưởng do người Nhật Bản xây dựng.

Mày nói tao biết, hai chữ này giá trị bao nhiêu tiền? Cỡ 500.000 euro sao? Rob cười hì hì nói. Gương mặt Pete biến đổi, theo sau lạnh lùng nói. Rob, đừng tưởng rằng sau lưng mày có đồ tể làm số giữa, mày liền có thể cuồng vọng vô tri. Phải biết rằng nơi này là Anh Quốc, mày tốt nhất nên thả tao ra. Đồ tể tiền xin thần ái vĩ đại, hắn đành uy hiếp người hầu trung thành của ngài. Lời hắn nói làm trái tim thuần khiết của Rob đành càng đập nhanh hơn đây. Rob làm ra trạng thái khốn khổ nói. Đồ tể. Bên tai vang lên lời nói của Rob, đồng tử lập tức đột nhiên phóng lớn. Một nỗi sợ hãi thoáng hiện trong nội tâm, nháy mắt chiếm cứ khắp thân thể hắn. Jim ở một bên cũng bị hai chữ này làm cho sợ choáng váng. Thời gian giống như ngừng trôi, hai người ngơ ngác nhìn gương mặt bình tĩnh của Trần Phàm, thân mình hoàn toàn cứng ngắc lại. Trong con người bọn hắn tràn ngập vẻ không thể tin, giống như đang nói, không có khả năng, con mẹ đó, đây tuyệt đối là không có khả năng. Hắn cho mày bao nhiêu tiền, cho mày làm những thứ gì? Trần Phàm nhẹ nhàng hút xì gà, nhìn lão Pete đang trợn mắt há hốc mồm hỏi. 500.000 euro. Lão Pete hoảng sợ nuốt nước bọt, đứt quãng trả lời. Hắn nói muốn tôi đem ngài đưa tới trước mặt của hắn, nhìn sau đó. Sau đó thế nào? Trần Phàm hỏi. Sau đó hắn sẽ rút xương cốt của ngài, điêu khắc xem như tác phẩm nghệ thuật, đặt ở quảng trường viện gia tộc Michael. Lão Pete theo bản năng đáp. Vặn gãy cổ của hắn. Trần Phàm duỗi tắt xì gà, nhìn hắc quỷ truyền đặt mệnh lệnh. Răng rắc, một tiếng trầm muộn vang lên, cổ của lão Pít trực tiếp bị hắc quỷ bẻ gãy. Trợn trừng mắt, bộ dáng chết không nhắm mắt, vẻ sợ hãi trên mặt không hề biến mất. Nhìn thấy một màn như vậy, gương mặt Jim tái nhợt, cả người rung lên, một dòng chất lỏng chảy ra giữa hai chân hắn, trong xe nhất thời tràn ngập mùi vị khó ngửi. Cầu van ngài, buông tha tôi. Sáng sớm ngày mai, xương cốt của mày sẽ đúng giờ xuất hiện trên quảng trường trang viện gia tộc Michael. Lời của Rim bị ngắt ngang, gương mặt Trần Phàm không chút thay đổi, tuyên bố án tử hình dành cho Rim. Bên tai vang lên lời nói băng xương vô tình của Trần Phàm, hai mắt Rim trợn ngược, đầu nện vào cửa kính xe, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đồ tể thần ái, chuyện kế tiếp anh còn cần ra mặt sao? Rob thấy Rim bị dọa đến hôn mê bất tỉnh, nhịn không được nói. Cá nhân tôi cảm thấy được, tên ngu ngốc Kuka tuy rằng đầu óc có chút mất liên quan, nhưng thực lực của hắn và đám huynh đệ hắn cũng không tệ lắm. Đánh lên và xử lý đám ninja ngu xuẩn kia, hắn là không có vấn đề gì lớn. Trần Phàm nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói, nhíu mắt lại nói. Người muốn đối phó tôi, hắn không chỉ là gia tộc Michael cùng Sơn Khẩu Tổ, còn có một con cá lớn còn chưa câu được. Còn có một con cá lớn? Thần tình Rob khiếp sợ, khó hiểu. Nghĩ lại ngăn chặn lòng hiếu kỳ, không nói nhiều mà cười nói. Chúng ta đã rời khỏi khu vực của cảnh sát rồi. Cá nhân tôi đề nghị chúng ta hẳn nên đổi một chiếc xe khách. Đám tạp chủng này sợ tới mức thải bảnh rồi. Mùi vị trong xe thật sự quá tệ. Đồ tể thần ái, anh cảm thấy thế nào? Thối hay không thối cũng không sao cả. Nhưng phải nhanh chóng cạy miệng tên ninja kia. Nếu kéo dài thời gian, hắn chậm trễ không về, sẽ khiến cho đám ninja của Sơn Khẩu Tổ hoài nghi. Trần Phàm tỏ vẻ đồng ý. Sau đó Rob thông qua vô tuyến điện truyền đạt mệnh lệnh, mấy chiếc xe hơi lần lượt ngừng lại. Trần Phàm rớp đi xuống xe. Lúc xuống xe còn mang theo Rim đã hoàn toàn bị dọa ngất. Điều này làm cho rớp không hiểu gì nhưng vẫn không hỏi nhiều. Rất nhanh, Trần Phàm cùng rớp đi tới chiếc Lincoln do địa ngục xà điều khiển. Bên trong chiếc Lincoln tràn ngập mùi vị máu tươi. Tên ninja bị địa ngục xà cắt đứt một lỗ tai, máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ khuôn mặt của hắn, trên quần áo cùng trên điểm cũng toàn là máu. Nhưng dù vậy, khi nhìn thấy Trần Phàm, tên ninja vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không hề có chút dấu hiệu khuất phục. Điều này làm gương mặt địa ngục xà rất khó xem. Địa ngục xà thần ái, cá nhân tôi cho rằng cô thật không thích hợp làm những chuyện đánh giết giết thế này đâu. Ngược lại, cô dường như thích hợp lăn trên giường lớn hơn nhiều. Cô cảm thấy thế nào? Rốt thấy thế nhịn không được trêu chọc nói. Ông... Địa ngục xà bởi vì không cậy được miệng tên ninja kia mà trong lòng cảm thấy buồn bực, lúc này nghe được Rob trêu chọc, lập tức nổi giận, làm như muốn chụp lấy cổ áo Rob, lại bị hắc quỷ ngăn lại. Nếu tao không đoán sai, đồng bạn của mày vẫn ở Lục Đôn, đúng không? Trần Phàm châm một điếu xì gà, nhẹ rít một hơi hỏi. Trần Phàm vừa mở miệng, địa ngục xà đành phải ngăn lại lửa giận, cung kính ngồi bên cạnh Trần Phàm,